Vì 100 triệu, nuôi một con rồng. Chương 35, thứ đó là Thái Tuế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì đang xảy ra, cái gì vừa nổ vậy, đau quá. Đổng Thiên Tâm cố gắng bò dậy, tay ôm đầu. Cả đầu như thể bị vỡ ra làm 17, 18 mảnh. Chỉ cần hơi động đậy đã nghe thấy tiếng răng rắc vang lên. Đôi mắt bị thứ gì đó nhớp nháp che kín. Đổng Thiên Tâm vội dùng tay áo lau mạnh, cố gắng mở mắt. Một bóng lưng trắng toát đập thẳng vào tầm nhìn. Mang chú đứng cao trên tường thành, hai tay chống đỡ một trận pháp bảo vệ bán kính hơn 20 mét. Trận pháp đã tan tành, những câu chú khắc trên đó mờ tỏ, từng mảnh rơi rụng như tiếng thủy tinh vỡ. Trên cánh tay, cổ và đùi của mang chú đều đầy những vết thương sâu, máu thấm đẫm áo quần, màu đỏ ghê người. Đôi tai mèo mỏng manh, trắng đến trong suốt, run rẩy trong gió. Đổng Thiên Tâm kinh hãi kêu lên, mang chú không quay đầu lại, chỉ ra lệnh ngắn gọn. Cứu người, tất cả đuốc lửa đều đã tắt. Trong ánh sáng le lói của trận pháp, có thể thấy bức tường thành bị phá hủy gần như toàn bộ. Trong đống đất gạch đổ nát, tiếng ên rỉ vang lên khắp nơi. May mắn thay, một đoạn tường thành được trận pháp bảo vệ vẫn còn nguyên vẹn. Các binh sĩ bị thương kéo những thường dân bị vùi lấp ra ngoài. Một bà lão bị bầm dập khắp người dìu ông cụ què chân thoát thân. Lão phát lớn tiếng chỉ huy mọi người cứu người. Lữ Ngọ và Tả Bách khiêng những mảng gạch tường lớn ra ngoài. Nhị Nam đẩy Tiểu Tấu bò ra từ trong đống đổ nát. Đổng Thiên Tâm cũng kéo được Bì Bì Vinh và Thạch Cửu ra ngoài. Thật may, tất cả mọi người đều không sao. Đổng Thiên Tâm vừa thở phào nhẹ nhõm thì thấy sắc mặt Nhị Nam biến đổi, lao tới bờ tường, kiễng chân ngóng nhìn. Lục Bảo Trường và A Sương đâu? Vừa rồi họ rõ ràng gần vào đến cổng thành rồi mà. Cổng thành cách đây một đoạn khá xa, ánh sáng yếu ớt, không thể nhìn rõ. Chỗ đó dường như sụp đổ nghiêm trọng hơn. Đột nhiên, Lữ Ngọ hét lên, kéo Nhị Nam lại từ bờ tường. Đổng Thiên Tâm rụi rụi mắt, ánh nhìn xuyên qua khe hở của trận pháp, xa xa lướt tới bờ cát vàng. Nơi đó, không còn bóng dáng quân Hung Nô nữa. Thay vào đó, là một ngọn núi xác người. Tay chân đứt lìa, đầu người, chân ngựa, ruột ngựa trộn lẫn thành một đống cao. Dưới chân núi xác là một biển máu đỏ thẫm. Giữa đống xác chết, một thi thể không đầu từ từ đứng dậy, đứng trên đỉnh núi xác. Trên người khoác áo giáp, tay cầm roi dài. Ở cổ, nửa tấm da đầu còn dính chặt, một lọn tóc rủ xuống. Đó chính là vị tướng Hung Nô vừa bị bắn vỡ đầu khi nãy. Trong biển máu và núi xác, một luồng khí đen dày đặc bốc lên, tạo thành một lốc xoáy đen kinh hoàng sau lưng thi thể không đầu, dường như muốn nuốt chửng mọi thứ trên đời. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này dọa cho cứng đờ. Mang chú vội bấm niệm quyết, đầu ngón tay của anh ta máu chảy thành dòng, trận pháp sáng rực hòa lẫn sắc đỏ từ máu của anh ta. Lữ Ngọ gần như bật khóc, vẽ chú bằng máu rồng để khởi trận, là lấy mạng đổi mạng. Mũi chân mang chú hất một cây cung lên, anh ta đưa tay tìm mũi tên, nhưng tất cả đều đã hết. Anh ta dứt khoát dùng máu ngưng tụ thành tên, kéo cung. Vầng cung tròn như trăng rằm, nhưng lần này đôi tay anh ta run rẩy dữ dội, máu nhỏ giọt theo ống tay áo rách nát. Hắn nhỏ giọng nói một câu, không ai nghe rõ, nhưng Đổng Thiên Tâm nghe thấy. Cô lao tới vài bước, hai tay vuốt qua mũi tên máu, điều khiển gió để bảo vệ tên. Trong gió ngập tràn mùi tanh thối mục giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn gió dường như không muốn nghe theo sự triệu hồi của cô, giống như hàng ngàn lưỡi dao sắc bén cắt nát da thịt trên tay cô, khiến lòng bàn tay và mờ u bàn tay rách toạc, để lộ những vết thương sâu hoắm. Đổng Thiên Tâm nghiến chặt răng, mùi máu sắt sộc vào miệng. Máu từ vết thương hòa lẫn vào gió, cuối cùng bám chặt lấy mũi tên máu. Ánh mắt mang chú lóe lên, anh ta buông cung, mũi tên máu lao vút đi, tạo ra một tiếng nổ vang dội, xuyên qua ngực của thi thể không đầu, để lại một lỗ thủng to bằng nắm tay. Thi thể hơi lung lay, nhưng không đổ, khí đen dày đặc như dòng nước cuồn cuộn tràn vào lỗ thủng, khiến da thịt thi thể quằn quại, hồi phục như cũ. Đổng Thiên Tâm lạnh toát sống lưng, chết tiệt, mặt mang chú lạnh tanh, lật tay cắt cổ tay mình bằng dây cung, tiếp tục ngưng máu thành ba mũi tên. Đổng Thiên Tâm nghiến răng tiến lên, đôi tay rách toạc hoàn toàn, máu hòa lẫn trong gió dữ. Ba mũi tên cùng lúc lao đi, trúng vào ba điểm trên dưới của thi thể không đầu. Thi thể nổ tung, từng mảnh rơi xuống núi xác. Nhưng khí đen lại ập đến lần nữa, bao trùm mọi mảnh xác, chúng quằn quại, sâu xé, hòa lẫn vào nhau, lại bắt đầu ngưng tụ để hình thành thân xác mới. Thứ quái quỷ này rốt cuộc là cái gì thế? Có người bật khóc. Lữ Ngọ thở dài, quân Hung Nô trước khi chết đã nhảy một điệu tế thần, lấy mạng để hiến tế, lấy máu để dẫn đường. Nhưng triệu hồi ra thứ gì? Chết tiệt, đây là thần ma từ đâu vậy? Tả Bách nói. Thứ này sau khi bị thương vẫn có thể hút khí đen tái tạo cơ thể, thậm chí phục sinh. Nó giống hệt con mãng xà trong thế giới 2D trước đó. Tiểu Tấu ôm chặt chân lão Phác, cắn mất một miếng lại mọc ra một miếng, thứ đó là... Thái Tuế, không gian lặng mắt như tờ, nỗi sợ vô biên như virus lan khắp đám người. Mang chú quay lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đồng Thiên Tâm. Khóe miệng anh ta chảy máu, đồng tử dựng thành hai đường thẳng, đôi tai mèo dựng đứng, cổ và đường quay hàm lấm tấm những vảy trắng lớn, thoát ẩn thoát hiện. Anh ta không nói gì, nhưng Đồng Thiên Tâm lập tức hiểu. Cô lục tung khắp người, tìm được nửa chiếc bánh nướng. Cô đưa ra trước mặt anh ta, kiên quyết nói, mau ăn đi. Mang chú bất ngờ nắm chặt cổ tay của Đồng Thiên Tâm, ánh mắt ngập nước đỏ rực, đột ngột quỳ một gối xuống đất. Trước khi Thiên Tâm kịp phản ứng, bàn tay của cô đã bị mang chú kéo về phía mình. Hắn cúi đầu, hàng mi run rẩy dữ dội, đôi môi lạnh như băng chạm nhẹ lên mờ u bàn tay Thiên Tâm, mút một cái. Trong chớp mắt, nửa thân người Thiên Tâm tê dại, cơ thể lảo đảo. Mang chú lập tức ôm lấy cô, bàn tay anh ta lạnh như băng giá. Giọng nói của anh ta vang lên, như băng sông tan vỡ từng tấc một. Xin lỗi, anh ta lại gọi lớn tên Lữ Ngọ. Lữ Ngọ lao tới đỡ lấy Thiên Tâm, mang chú nhảy vọt lên bầu trời đêm, thân thể rực sáng ánh hào quang. Đôi tai mèo và những vết thương trên người anh ta dần dần lành lại trong ánh sáng rực rỡ. Đôi tay anh kết ấn, lời chú ngữ ngân vang khắp đất trời. Âm thanh vang vọng trời cao, gom sấm chớp làm chính nghĩa. Minh Đao, hiện thân, muôn ngàn tia sét xé toạc bầu trời đêm, tầng mây cuồn cuộn hạ xuống. Một luồng ánh sáng vàng rực phá tan mây đen, hội tụ thành một thanh trường đao chói lọi, sắc bén. Mang chú nắm lấy chuôi đao, tung người chém mạnh, ánh đao cuốn theo sấm sét, nghiền nát núi xác trong chớp mắt, tạo thành một luồng sáng rực rỡ vạn trường. Ánh sáng quá chói mắt khiến mọi người không thể mở mắt. Không biết bao lâu sau, ánh sáng dần nhạt đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Thiên Tâm hé mắt nhìn trộm, núi xác đã biến mất, thi thể không đầu cũng không còn, thậm chí không để lại một giọt máu nào. Sa mạc mênh mông, tĩnh lặng, ánh sáng xanh nhạt dần ló dạng ở chân trời. Mang chú lơ lửng giữa đất trời, ánh sáng bao quanh anh ta tan biến từng chút một. Mình đào tan thành hư vô, cơn gió thổi tung mái tóc dài đen nhánh của anh ta. Đầu ngón tay anh ta khẽ động đẩy, rồi cả cơ thể gục xuống, rơi thẳng xuống mặt đất. Mang chú, Đồng Thiên Tâm gào lên, không biết lấy sức mạnh từ đâu, lao mình xuống khỏi tường thành. Lữ Ngọ không kịp kéo cô lại, những luồng gió còn sót lại cuốn lấy đôi chân Đồng Thiên Tâm, giúp cô tiếp đất an toàn. Cô điên cuồng chạy về phía trước, Lữ Ngọ trèo lên tường thành, nhìn độ cao thì chóng mặt muốn ngất, bèn quay lại leo xuống. Tả Bách đã phóng xuống cầu thang, Lữ Ngọ vội vàng đuổi theo. Trên tường thành, mọi người như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Lão Phác lập tức chỉ huy chia binh làm hai ngả, một đội đến chỗ cổng thành bị sập để cứu người, một đội khác hỗ trợ Đồng Thiên Tâm và những người khác. Đồng Thiên Tâm chưa bao giờ chạy nhanh đến vậy, vừa chạy, cô vừa cuống cuồng tìm kiếm giữa sa mạc mênh mông. Rõ ràng là quanh đây, phải ở quanh đây, một bóng trắng hiện lên trên đường chân trời. Đồng Thiên Tâm bò lăn chạy tới, là một đống vải trắng nhuốm máu, chính là áo quần của mang chú, nhưng không thấy anh ta đâu. Cô lật tung áo quần, cào cát, đào bới từng hố nhỏ, cuối cùng cũng tìm thấy anh ta. Một con mèo trắng nhỏ nhắn, co quắp cơ thể, bộ lông trắng vấy máu và phủ đầy cát, hai tay cụp xuống đầu, đôi mắt nhắm nghiền. Đồng Thiên Tâm nhẹ nhàng đặt tay lên bụng con mèo, cảm nhận được hơi ấm và nhịp thở yếu ớt. Anh ta vẫn còn sống, cô ôm lấy con mèo trắng, ghì chặt trong lòng như đang ôm cả thế giới. Lữ Ngọ và Tả Bách đuổi kịp tới nơi. Tả Bách nhìn thấy mang chú trong vòng tay Đồng Thiên Tâm, thì thở phào nhẹ nhõm. Lữ Ngọ bắt mạch cho anh ta, kiệt sức quá độ, rơi vào trạng thái hôn mê, chắc không nguy hiểm gì. Từ phía cổng thành vang lên những tiếng hò hét náo loạn. Ba người lập tức chạy tới, các binh sĩ hợp sức nâng cánh cổng nặng nề lên, di chuyển từng viên gạch đá. Có người hét lên, ở đây, tìm thấy rồi. Họ cẩn thận dỡ viên đá cuối cùng ra, cả đoàn người cúi đầu, trong tiếng khóc nghẹn ngào và niềm hy vọng le lói. Trận chiến tàn khốc để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng mọi người. Đổng Thiên Tâm ngồi bên giường, đôi mắt chăm chú nhìn Mang Trú đang ngủ mê, trong lòng không khỏi nghĩ về những tháng ngày trước. Ba ngày rồi, thân hình của Mang Trú ngày càng tiều tụy. Chiếc bụng tròn trịa trước đây giờ đã xẹp xuống, thậm chí khi thở còn nhìn rõ từng chiếc xương sườn. Đổng Thiên Tâm thở dài, anh sắp gầy trơ xương như con thỏ của Tiểu Tấu rồi đấy. Tiểu Tấu chạy nhanh vào phòng, tay ôm một chiếc mâm lớn bằng gốm. Trên mâm được phủ bởi một chiếc khăn, cậu bé cẩn thận đặt nó xuống đầu giường. Đây là đồ cúng mà mọi người chuẩn bị cho thần mèo. Thần mèo hãy dậy ăn một chút đi. Đổng Thiên Tâm vén khăn ra xem, thì ra là vài xiên chuột đồng nướng, còn được rắc thêm muối và tiêu. Nhìn màu sắc và cách nướng, chắc hẳn là tác phẩm của Thạch Cửu. Đổng Thiên Tâm lặng lẽ đậy chiếc khăn lại, Tiểu Tấu đứng lóng ngóng, hai tay xoắn lấy gấu áo, dè dặt hỏi. Ta có thể chạm vào thần mèo được không? Chắc là, được, Đổng Thiên Tâm trả lời với vẻ không chắc chắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Tấu rụt rè chìa ngón tay ra, chậm rãi tiến đến, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua lớp lông mềm mại trên đầu Mang Trú, rồi nhanh chóng rụt tay lại, giấu kín trong tay áo, đôi mắt sáng lên. Ấm lắm, mềm nữa. Đổng Thiên Tâm gật đầu. Đúng vậy, anh ta rất ấm. Tiểu Tấu ngồi xuống bên cạnh Đổng Thiên Tâm, bắt đầu báo cáo hàng ngày như thường lệ. Thần mèo, mọi người nhờ ta cảm ơn ngài. Nếu không có ngài, Hoàng Sa Bảo đã trở thành một Nguyên Hải Bảo khác rồi. Ông lão từ Nguyên Hải Bảo kể rằng, quân Hung Nô đã giết rất nhiều người, còn thiêu rụi nhà cửa của họ, trói họ vào sau ngựa rồi kéo đi hàng chục dặm. Họ là những người cuối cùng sống sót của Nguyên Hải Bảo. Dù mọi người ở Hoàng Sa Bảo đều bị thương, nhưng không sao cả, chúng ta vẫn còn sống. Hiện tại, mọi người đã gần sửa xong tường thành, cửa thành cũng đã được dựng lại. Tường thành lần này chắc chắn hơn nhiều. Ông Lữ đã giúp chúng ta thiết kế một loại nỏ mới. Bì Bì Vinh rất vui, nói rằng nó mạnh hơn cả cung tên. Thầy Tả cũng dạy chúng ta thuật cửu cửu, rất giỏi. Tiểu Hỷ đã húp được cháo rồi. Tiểu Hỷ là em gái mới của tôi, rất xinh đẹp, giống hệt mẹ. Lão Phác nói rằng, Tiểu Hỷ là người mà Bảo Trường và A Sương dùng mạng mình để đổi lấy. Sau này chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi. Tiểu Tấu cúi đầu. Những giọt nước mắt lớn rơi xuống không ngừng. Đổng Thiên Tâm để ý hôm nay Tiểu Tấu đang mặc một bộ áo quần đen không vừa người, cả giày cũng màu đen. Áo quần của cậu, Tiểu Tấu vội lau nước mắt, ngẩng đầu lên, giọng run run. Hôm nay là lễ tang của A Sương và Bảo Trưởng, lão Phác nói phải tiễn đưa họ thật chu đáo. Tôi còn phải đi giúp một tay, chị Đổng, gặp lại sau nhé. Đổng Thiên Tâm đưa mắt tiễn Tiểu Tấu rời đi. Sau đó thở hắt ra một hơi nặng nề. Quay đầu lại, Mang Trú không biết từ khi nào đã trở lại hình dạng con người, ngồi thẳng trên giường. Đôi mắt đen như mực, sắc mặt tái nhợt như tuyết. Lễ tang ở Hoàng Sa Bảo rất đơn giản. Thời gian được chọn vào lúc hoàng hôn, khi ngày và đêm giao nhau, cũng là thời điểm ranh giới giữa sự sống và cái chết. Tại quảng trường nhỏ ở trung tâm con đường chính, một dàn củi lớn đã được dựng sẵn. Thi thể của Bảo Trường và A Sương được đặt trên đó, tẩm dầu hỏa. Sau khi nghi lễ tưởng niệm kết thúc, họ sẽ được hỏa táng, cho cốt sẽ được giải vào sa mạc mênh mông, để hai người hòa làm một với mảnh đất này mãi mãi. Nghi thức tưởng niệm cũng rất đơn sơ, không có hương, không có hoa tươi, không có tiền giấy. Mỗi người tiến lên giải một nắm cát vàng, cúi mình, rồi kết thúc. Hôm nay, toàn bộ Hoàng Sa Bảo đều im lặng. Có thể nghe rõ tiếng gió lướt qua những lá cờ phấp phới, tiếng vỏ đao cạ vào áo giáp che rách nát, và tiếng cát vàng rơi nhẹ xuống mặt đất. Lão Phác bế Tiểu Hỷ, giải nắm cát đầu tiên, sau đó là Bì Bì Vinh, Nhị Nam, Thạch Cửu, rồi đến Tiểu Tấu. Tiểu Tấu đặt một gốc cây đã được mài gọt thô sơ thành hình cánh tay bên cạnh A Sương. Đao pháp của A Sương giỏi nhất, A Sương không thể thiếu tay, cánh tay này là ta và Thạch Cửu cùng làm. Sau này A Sương hãy dùng nó cầm đao, chắc chắn vẫn sẽ giỏi như trước. Một người bật khóc thành tiếng, rồi nhiều người khác cũng khóc òa theo. Mọi người nhường ra một lối đi, mang chú mặc một bộ đồ đen dài, từng bước đi tới. Mái tóc dài của anh ta buông xõa, nơi đuôi tóc ánh lên thứ ánh sáng trắng lấp lánh. Dáng lưng anh ta thẳng tắp, bước chân vững chãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng chẳng hề phát ra âm thanh, nhưng mỗi bước chân của anh ta nặng nề tựa ngàn cân. Anh ta bước lên giàn củi, quỳ một gối xuống, lòng bàn tay phát ra ánh sáng trong trẻo, nhẹ nhàng lướt qua cơ thể của A Sương. Những vết thương trên mặt A Sương biến mất, cánh tay mọc trở lại. Sau đó, anh ta lại làm tương tự với Bảo Trường, đầu của Bảo Trường được phục hồi, ngay cả nét mặt của hai người cũng trở nên bình yên. Tiếng khóc vang vọng khắp màn đêm, mang chú nhảy xuống giàn củi, hai tay đan lại, đặt lên trán, thực hiện một nghi lễ nghiêm trang và tĩnh lặng. Lữ Ngọ và Tả Bách ngoảnh mặt đi, cố nén tiếng nấc. Đồng Thiên Tâm giải một nắm cát vàng, gió thổi tung cát, làm đôi mắt cô cay xè. Lão Pháp ném bó đuốc vào giàn củi, kêu lớn, cát trở về cát, đất trở về đất, vạn vật đều có mệnh, mây tan trăng hiện, hồn về cõi xa, hồn về cõi xa. Thi thể của Bảo Trường và A Sương dần bị lửa thiêu đốt, hóa thành làn khói bụi cuộn lên bầu trời. Bóng đêm buông xuống, mây đen tràn ngập, người dân Hoàng Sa bảo quây quanh đống lửa, cất lên những khúc ca bi tráng và xa xăm. Đó là khúc chiến ca, cũng là bài hát tiễn đưa linh hồn. Đồng Thiên Tâm để nước mắt bị ánh lửa hong khô, phía sau cô là cơn gió lạnh lẽo, nhưng trước ngực cô là một ngọn lửa nóng rực. Mang chú nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, lặng lẽ quay lưng bước ra khỏi đám đông. Cách chương.